Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 154, đại hoạch toàn thắng. Đừng sư phụ, ta hỏi ngươi, hắn muốn giết ngươi, ngươi vì cái gì không giết hắn? Sở Phong từng chữ nói ra chất vấn, giống Ngạc Vĩnh Phong loại này từ nhỏ sống ở trong tông môn. Tâm địa thiện lương. Thậm chí ngay cả cơ bản nhất làm rõ sai trái năng lực đều không có. Sở Phong liền tiếp nhận buồn bực. Ngạc Vĩnh Phong sư phụ cũng dám yên tâm như vậy để hắn xuống núi. Gia hỏa này thuộc về điển hình bị người bán còn giúp kiếm tiền cái chủng loại kia. Sư phụ nói, trở thành chiến giả là vì kéo dài tuổi thọ. Còn có bảo hộ kẻ yếu không nhận bắt nạt. Ngạc Vĩnh Phong ba câu nói không rời đi sư phụ. Cùng người chiến đấu phân tâm là tối kỵ, nhưng mà Ngạc Vĩnh Phong không bị ảnh hưởng chút nào. Thủ đoạn khống chế nhánh cây run rẩy dữ dội, đánh trước mặt địch nhân bị đau không thôi. Hắn muốn cây kia gậy gỗ sống sờ sờ gõ chết ta sao? Tên kia hắc ám thánh điện giáo đồ sợ hãi nghĩ đến. Ngạc Vĩnh Phong trong tay gậy gỗ. Không, nói đúng ra là nhánh cây. Loại này nhánh cây tùy tiện liền có thể trên mặt đất nhặt được. Liền ngay cả 7-8 tuổi đứa trẻ đều có thể tùy tiện bẻ gãy. Mà ở Ngạc Vĩnh Phong trong tay, nhánh cây biến thành không thể phá vỡ lợi kiếm. May mắn hắn không có nổi sát tâm. Tên kia hắc ám thánh điện giáo đồ sinh lòng e ngại. Đã ngươi không dám giết người, ta tới giúp ngươi tốt. Sở Phong nhưng không có Ngạc Vĩnh Phong kia giống như tốt tính. Mang theo âm ngục đao hướng về kia tên địch nhân chém vào mà đi. Đinh đinh đang đang thanh thúy sắt thép tiếng va chạm vang lên. Tên kia bạch kim cấp 2 sao chiến giả đã sớm tinh bì lực tẫn. Tại Sở Phong bạo lực chém vào dưới. Âm ngục đao cùng chủy thủ va chạm. Chủy thủ đứt gãy biến thành hai nửa. Sở Phong một đao đem địch nhân chém thành hai khúc. Máu tươi nhuộm đầy Sở Phong thân thể. Cũng vẩy ra đến một bên Ngạc Vĩnh Phong trên mặt. Xoa xoa trên mặt máu tươi. Ngạc Vĩnh Phong ngoại trừ mờ mịt vẫn là mờ mịt. Hiu hiu hiu đột nhiên. Nơi xa một hắc ám thánh điện giáo đồ hướng phía Sở Phong ném ra ba cái phi tiêu. Tử sắc phi tiêu xem xét liền tràn đầy kịch độc. Sở Phong thấy thế vô ý thức tránh né. Nhưng mà phi tiêu tốc độ cực nhanh. Tăng thêm khoảng cách hơi ngắn. Sở Phong trơ mắt nhìn xem một phi tiêu sắp vạch phá cánh tay mình. Trong lúc nguy cấp. Một cái nhánh cây dễ như trở bàn tay đâm trúng phi tiêu. Nhìn xem trên đất phi tiêu. Sở Phong nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn. Làm Sở Phong nói cảm ơn hai chữ về sau. Lại nhìn về phía Ngạc Vĩnh Phong trong tay nhánh cây. Đây là vũ khí của ngươi. Sở Phong đánh giá nhánh cây kia. Nhánh cây trình độ cứng cáp làm sao có thể cùng phi tiêu so sánh đâu. Cho nên Sở Phong phán đoán. Ngạc Vĩnh Phong nhánh cây kia cũng không phổ thông. Trên mặt đất nhạt, Ngạc Vĩnh Phong trung thực nói. Sở Phong, ngoặc kép chấm hỏi, răng rắc Ngạc Vĩnh Phong dễ như trở bàn tay bẻ gãy nhánh cây. Sở Phong người đều thấy choáng. Gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Một cái nhánh cây liền có thể xem như vũ khí. Người sư phụ nói qua, trở thành cường giả liền là bảo hộ kẻ yếu không nhận bắt nạt. Những người này nếu là rời đi chấp pháp bộ sẽ lạm sát kẻ vô tội. Đừng để bọn hắn rời đi. Sở Phong mở miệng nói ra. Chỉ cần không giết người. Chuyện gì cũng dễ nói. Mà lại ngươi là người tốt. Ta nghe ngươi. Ngạc Vĩnh Phong mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Làm Sở Phong cho hắn đồ ăn ăn thời điểm. Ngạc Vĩnh Phong nhất định Sở Phong là người tốt. Rốt cuộc 3 tháng qua. Ngạc Vĩnh Phong ngoại trừ bị người khi dễ liền là bị người khi dễ. Người tốt, nghe được Ngạc Vĩnh Phong. Sở Phong ngẩn người. Người tốt hai chữ này Sở Phong chưa hề nghĩ đến sẽ trên người mình. Hắn tiếp xúc Ngạc Vĩnh Phong cũng là có nguyên nhân. Đó chính là lắc lư Ngạc Vĩnh Phong cùng lúc làm sạch hắc ám thánh điện người. Ngăn đón bọn hắn là được. Sở Phong thật sâu biết. Nếu để cho mặc cho những này hắc ám thánh điện người rời đi. Vũ Dương thành phố sẽ phải gánh chịu dạng gì phá hư. Hỗn chiến vẫn còn tiếp tục. Sở Phong bảo lưu lấy thể lực. Không cầu giết người. Vây khốn hắc ám thánh điện giáo đồ là đủ. Trên bầu trời xuất hiện một con lôi điểu. rất nhiều cường đại khí tức cuồn cuộn mà đến. Phàm là Hắc Ám Thánh Điện giáo đồ, giết không tha. Hạ Huyền Giã từ lôi điểu trên nhảy xuống tới. Trường thương màu bạc giống như thiểm điện đánh trúng một địch nhân. Sở Phong. Hạ Huyền Giã con mắt thứ nhất nhìn thấy được Sở Phong. Sở Phong cùng Hạ Huyền Giã nhìn nhau cười một tiếng. Vương Thúc, lưu hai người cho ta. Hạ Huyền Giã cung kính đối một tóc trắng xóa lão giả nói. Sở Phong, hai chúng ta thử một chút ai giết nhanh. Nắm chặt trên đất trường thương. Hạ Huyền Giã đấu trí ngang nhiên. Sử dụng gia truyền chiến kỹ quỷ ảnh bộ cùng một bạch kim cấp một sao địch nhân dây dưa. Sở Phong thực lực tại tiến bộ. Hạ Huyền Giã cũng là như thế. Trải qua 2 tháng đặc huấn, Hạ Huyền Giã từ hoàng kim cấp 2 sao tăng lên tới hoàng kim cấp lục tinh. Tên kia tóc trắng xóa lão giả mắt nhìn Sở Phong. Sau lưng xuất hiện một cái bàn tay vô hình, đem một bạch kim cấp 1 sao chiến giả chăm chú nắm lấy. Sau đó ném tới Sở Phong trước mặt. Thiếu chủ, ta cũng rất muốn biết. Hai người ai giết? Chấm ngoặc kép, tóc trắng xóa lão giả vừa nói xong. Thân ở Hắc Ám Tu La trong lĩnh vực Sở Phong, lấy lôi đình vạn quân chi lực nghiền ép xử lý tên kia địch nhân. Ta bên này kết thúc. Sở Phong uể oải nói. Hoàng kim cấp thất tinh Sở Phong, thi triển Hắc Ám Tu La lĩnh vực, có thể nhẹ nhõm nghiền ép bạch kim cấp một sao chiến giả. Một bên khác, Hạ Huyền Giã còn tại chật vật tiến hành chiến đấu. Người cũng quá nhanh. Hạ Huyền Giã gắt gao nhìn chằm chằm địch nhân trước mắt. Chỉ có kinh lịch sinh tử chiến đấu mới có thể cấp tốc mạnh lên. Hạ Huyền Giã cho nên mới sẽ chọn lựa một bạch kim cấp một sao chiến giả làm đối thủ. Phốc, Hạ Huyền Giã đâm trúng một thương địch nhân cánh tay phải. Mà mình cũng chịu một đao. Lấy mạng đổi mạng. Tiếp tục a. Hạ Huyền Giã ho khan vài tiếng. Tiếp tục cùng địch nhân tiến hành lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Người chặt ta một đao. Vậy ta liền đâm ngươi một phát súng. Xem ai có thể sống đến cuối cùng. Thiếu chủ, có người nhìn không được. Đây là thiếu chủ tự mình lựa chọn con đường. Trừ phi trong lúc nguy cấp, chúng ta không dùng ra tay. 2 phút đồng hồ về sau, Hạ Huyền Giã toàn thân tràn đầy vết thương. Cánh tay xuất hiện một cái sâm bạch tận xương vết đao. Máu tươi ừng ực chảy ra. Sở Phong, ta cũng không tệ đi. Hạ Huyền Giã cầm trường thương miễn cưỡng đứng lên. Hắc hắc, Hạ Huyền Giã đối Sở Phong lộ ra hàm răng trắng noãn. Khởi bẩm thiếu chủ, 30 tên Hắc Ám Thánh Điện giáo đồ toàn bộ đánh chết. Biết, Hạ Huyền Giã khoát tay áo. Trải qua trận này hắn thu hoạch rất nhiều. Hạ Huyền Giã, những thi thể này có thể cho ta không? Sở Phong nhìn xem chỉnh chỉnh tề tề nằm dưới đất thi thể. Muốn thì lấy đi chứ sao? Hạ Huyền Giã nói xong đặt mông ngồi dưới đất. Cũng không biết Sở Phong muốn những thi thể này làm gì. Thật đúng là đau a. Hạ Huyền Giã xuất ra một viên dược hoàn bỏ vào trong miệng. Đem 30 bộ thi thể thu vào di tử giới. Sở Phong không có ngay trước mặt mọi người tiến hành luyện hóa. Còn có một người không có tìm được. Sở Phong trầm giọng nói. Ai? Vương Đại Hải. Hắc Ám Thánh Điện phó giáo chủ. Nghe được Hắc Ám Thánh Điện phó giáo chủ về sau, Hạ Huyền Giã ý thức được đây là một con cá lớn. Sở Phong, ngươi cảm thấy cái kia phó giáo chủ sẽ giấu ở nơi nào? Vũ Dương thành phố cái này ổ điểm đã bại lộ. Vương Đại Hải khẳng định muốn chạy trốn. Mà chạy phương thức chạy có 2 loại. Một loại là làm đường sắt cao tốc. Một loại là lái xe tiến về đường cao tốc. Sở Phong dùng quần áo xoa xoa âm ngục đao trên máu. Trước tiên ở đường cao tốc cửa ải phái ra cường giả ngăn cản. Nhưng ta suy đoán, Vương Đại Hải đại khái suất sẽ cưỡi đường sắt cao tốc rời đi. Đi đường sắt cao tốc chạm. Sở Phong quyết định thật nhanh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.